Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 1879, 9 tòa tiên thành. Đại tai nạn đến rồi. Long Nhu trong mắt, giờ phút này cũng ngưng trọng vô cùng. Không có bình chướng tại, bằng vào thiên tộc hiếu chiến, hai đại chủng tộc đại chiến, tất nhiên sẽ mở ra. Đến lúc đó, nhân tộc không biết bao nhiêu đệ tử sẽ vẫn lạc. Chín vị thiên tổ cũng không phải người ngu. Chẳng lẽ bọn hắn không biết đại chiến sẽ để cho thiên tộc thực lực đại giảm đi? Này chín vị thiên tộc lão tổ, giáp tâm ở đâu? Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lướt qua. Đại chiến mở ra, vô luận đối thiên tộc vẫn là đối nhân tộc tới nói. Đây đều là tai họa thật lớn. Tần Vân, chúng ta đi Đông Hoàng chiến trường phía trên. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Long Nhu đột nhiên trầm giọng nói. Phía trên, Tần Vân, có chút dừng lại. Đông Hoàng chiến trường, tổng cộng chia làm 18 tầng. Mà Tần Vân cùng hỏa tôn giả giao chiến sụp đổ địa phương. Bất quá là tầng thứ nhất mà thôi. Phía trên, còn có tầng 17. Phía trên có cái gì? Tần Vân trầm giọng hỏi. Đông Hoàng chiến trường chính là nhân tộc cùng thiên tộc giao chiến địa phương. Nhưng đối với hai đại chủng tộc đỉnh phong cường giả tới nói, nơi này đồng dạng cũng có bọn hắn muốn đồ vật. Nhìn xem Tần Vân, Long Nhu trầm giọng nói, cường giả tối đỉnh mong muốn đồ vật. Tần Vân thân thể chấn động. Đồ vật gì? Tần Vân thấp giọng hỏi. Thời khắc này Tần Vân tựa hồ đã cảm giác được, này Đông Hoàng chiến trường tồn tại rất có thể liên lụy tới một chút vô cùng cổ lão bí mật tồn tại. Đông Hoàng chiến trường lâu dài giao chiến, dựa theo đạo lý vô số cường giả chết ở chỗ này, nơi này hẳn là linh khí vô cùng nồng đậm mới đúng. Nhưng người có thể phát hiện nơi này linh khí so bên ngoài còn mỏng manh. Nhìn xem Tần Vân, Long Nhu trầm giọng nói. Linh khí, Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên. Linh khí biến hóa Tần Vân dĩ nhiên phát hiện. Bắt đầu Tần Vân còn tưởng rằng là đại chiến sinh ra vô số oán khí, mới để trong này linh khí mỏng manh. Nhưng nghe Long Nhu kiểu nói này, này Đông Hoàng trong chiến trường chỉ sợ còn có hắn bí mật của hắn tồn tại. Đông Hoàng dưới chiến trường mặt 9 tầng đều là nhân tộc cùng thiên tộc giao chiến địa phương, nhưng phía trên 9 tầng lại là võ đạo thánh địa. Long Nhu trầm giọng nói, vì sao? Tần Vân lông mày hơi nhíu, loại tình huống này xuất hiện chính là nhân tộc cùng thiên tộc chung nhau ngầm đồng ý tồn tại. Phía dưới 9 tầng ngã xuống vô số đệ tử, bọn hắn biến thành tinh khí càng là đáng sợ vô cùng. Mà những tinh khí này liền về tới phía trên 9 tầng. Long Nhu thanh âm trầm thấp nói, thì ra là thế. Tần Vân hít sâu một hơi, ngươi đi theo ta. Long Nhu thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Một lát, Long Nhu nhảy lên một cái, chỉ thấy Long Nhu trên thân một cỗ lực lượng đáng sợ hướng thương khung mà ra. Oanh, thương khung đập tan, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Cái kia vòng xoáy bên trong, Tần Vân cảm thấy từng đạo càng thêm nồng đậm mùi máu tươi truyền đến. Đây là tầng thứ hai. Long Nhu vừa sải bước ra, tiến nhập trong cái khe, mà Tần Vân cũng vội vàng đuổi theo. Một lát, hai người đã tan biến tại Đông Hoàng chiến trường tầng thứ nhất. Lúc xuất hiện lần nữa, hai người đều tiến nhập Đông Hoàng chiến trường tầng thứ hai. Tần Vân dưới chân là từng mảnh máu tươi nhuộm đỏ khu vực. Cách đó không xa trên sườn núi, còn có nhân tộc cường giả cùng thiên tộc đệ tử giao chiến. Cút, quát lạnh một tiếng, Tần Vân vung tay lên. Trên sườn núi thiên tộc đệ tử toàn bộ hóa thành phấn vụn. Những này thiên tộc đệ tử cũng không là thần thiên tộc đệ tử. Trên người của bọn hắn là một cỗ không giống nhau lực lượng. người này là vô dụng. Long Nhu khẽ lắc đầu, sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi hơi hơi co rụt lại, chỉ thấy những cái kia ngã xuống thiên tộc đệ tử, mạng của bọn hắn hồn quỷ dị xuất hiện, mà hư không bên trong, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, những này thiên tộc đệ tử mệnh hồn, bị hút vào vòng xoáy bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân nhịn không được hỏi. Hắn đã trảm giết những người đó. Vì sao những này thiên tộc đệ tử, mệnh hồn còn có thể rời đi? Ngươi cũng đã biết, thiên tộc làm gì đáng sợ như thế. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm đột nhiên truyền đến. Vì sao? Tần Vân hít sâu một hơi hỏi. Bởi vì chuyển sinh trì. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên lần nữa. Đông Hoàng chiến trường là nhân tộc địa ngục, nhưng đối với thiên tộc tới nói, nơi này xác thực bọn hắn mạnh lên địa phương. Có chuyển sinh trì tại, thiên tộc đệ tử sẽ lần lượt luân hồi, một chút mệnh hồn nhỏ yếu trực tiếp bị thôn phệ, chỉ có mạnh mẽ mệnh hồn mới có thể trùng sinh thiên tộc bên trong. Kể từ đó, thiên tộc đệ tử mỗi một cái đều ủng có lực lượng đáng sợ. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói. Chuyển sinh trì. Tần Vân hơi hơi ngẩn ngơ. Mà giờ khắc này, hư không bên trong mệnh hồn đã toàn bộ biến mất. Trên sườn núi chỉ còn lại có một bọn người tộc đệ tử thi thể. Ta đây nhân tộc đâu? Tần Vân trầm giọng hỏi. Chúng ta tộc không có chuyển sinh trì tồn tại, chỉ có thể dựa vào nhân số chống cự. Một khi tại Đông Hoàng chiến trường ngã xuống, chúng ta tộc liền sẽ triệt để ngã xuống. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói. Cái này, Tần Vân hít sâu một hơi. Thiên tộc vì luyện binh, nhân tộc lại để mạng lại chống cự. Đây là bực nào không công bằng. Lâu dài xuống, nhân tộc không biết bao nhiêu đệ tử vẫn lạc tại này Đông Hoàng chiến trường. Này chuyển sinh trì có thể không hủy đi sao? Tần Vân trầm giọng hỏi. Chuyển sinh trì căn bản cũng không khả năng hủy đi, trừ phi chúng ta tộc đem chín đại thiên tộc toàn bộ hủy diệt, cái này khiến mới có thể nhường chuyển sinh trì tan biến. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm truyền đến. Tiểu tử, hiện tại ngươi rốt cuộc biết vì sao chúng ta tộc có cổ đế cường giả, nhưng lại chính là không chống lại được thiên tộc. Chỉ cần chuyển sinh trì tại, thiên tộc liền sẽ không suy sụp. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm truyền đến. Chuyển sinh trì. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Tiếp tục. Tần Vân trầm giọng nói. Oanh. Sau một khắc, Long Nhu lần nữa xé nát thương khung, hai người thân ảnh xông vào Đông Hoàng chiến trường tầng thứ ba. Tầng thứ ba bên trong càng thêm đại chiến thảm liệt xuất hiện, lập tức là tầng thứ tư, tầng thứ năm, mãi đến tầng thứ mười ngươi, Tần Vân mới dừng lại. Trước mắt tầng thứ mười lại là một mảnh thánh địa, chỉ thấy nồng đậm tiên thiên hồng mông chi khí tràn ngập tới. Cái kia linh khí mức độ đậm đặc sau bên ngoài ít nhất mạnh hơn 10 lần. Đây là Đông Hoàng chiến trường tầng thứ 10, cũng là ta nhân tộc số 1 tiên thành. Nơi này có ta tam đại tổ địa đệ tử tu luyện. Long Nhu thanh âm trầm thấp nói. Số 1 tiên thành. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Một lát, Tần Vân cùng Long Nhu hai người hướng số 1 tiên thành đi đến. Số 1 trên tòa tiên thành, vô số vết rách xuất hiện. Phía trên kia, có thể thấy từng đạo vết chảo tung hoành vạn trượng. Hết sức rõ ràng, tòa tiên thành này cũng không bình tĩnh. Nơi này trải qua tuyệt thế đại chiến. Số 1 tiên thành đằng sau, còn có 8 tòa tiên thành. Chúng ta tộc tại Đông Hoàng chiến trường, tổng cộng có 9 tòa tiên thành. Này 9 tòa tiên thành cũng là chúng ta tộc cuối cùng hàng rào. Nhìn xem Tần Vân, Long Nhu thấp giọng nói. Nếu là 9 đại tiên thành đều phá, nào sẽ như thế nào? Tần Vân trầm giọng hỏi. Tiên thành phá, nhân tộc vong,